Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, này duyên không phải kia duyên. Nghiệt duyên cùng thiện duyên, ngươi tìm hiểu ra tới, ngươi có như vậy trí tuệ. Cần biết kim ô hóa hồng chi thuật chính là cái kia tặc chim tư bản lĩnh giữ nhà. Tại đại hoang thế giới chỉ lần này một nhà, như dễ dàng như vậy bị nhân xâm ngộ học. Kim ô hóa hồng chi thuật đã sớm nát đường cái. Bạch Trạch đầu lại gần, trong mắt lộ ra một vệt thần quang. Đến, nói kỹ càng một chút, cái này thần thông ngươi là như thế nào luyện thành? Lão gia ta giúp ngươi tham mưu một phen, nhìn xem có cái gì chỗ sơ suất. Dương Tam Dương cái trán đầy mồ hôi, vuốt vuốt đầu, đem trên mặt đất tức nhưỡng thu hồi. Một bàn tay đem Bạch Trạch lại gần đầu đẩy ra. Cái này thần thông ngươi học không được, ngươi cái này bậc thấp tiểu man tử đều có thể học được, ta lại há có thể học không được? Quả thực là nói đùa. Bạch Trạch lập tức không phục, rất cái đầu nói, ngươi không dạy ta, làm sao biết ta học không được? Muốn luyện này thần thông, tất nhiên muốn trước tu luyện ra Thái Dương chân hỏa. Ngươi như có bản lĩnh đi tam túc kim ô trên thân nhổ dưới một cây lông chim, ta truyền thụ cho ngươi này thần thông ngược lại cũng không sao. Dương Tam Dương trong mắt tràn đầy hí ngược. Ngươi, quên đi. Bạch Trạch lắc đầu, lập tức nhụt chí. Nếu là hắn có bản lĩnh đi nhổ thái nhất lông vũ, đã sớm treo lên đánh thần đế ma tổ. Tiểu tử ngươi tự mình tu luyện đi, lão gia ta phải đi. Đi Bất Chu Sơn bên trong cùng hậu thổ tôn thần nói một tiếng, Bạch Trạch sầu não uất ức chắp hai tay sau lưng, sắc mặt u buồn đi ra sơn động bên ngoài, một đôi mắt nhìn về phía phương xa trời xanh mây trắng. Thân hình trực tiếp hóa thành thanh phong tiêu tán ở trong thiên địa. Người này, tuy là tiên thiên thần thánh, nhưng tâm trí lại không quá thành thục, nghĩ mới ra là một chỗ. Dương Tam Dương lắc đầu, tự giỏ cái sọt bên trong móc ra một cây được từ với Thái Thanh Lưỡng Nghi Vi Trần đại trận linh dược, để vào trong miệng gặm mấy miệng. Sau một khắc, bàng bạc tinh khí thần tại thể nội nổ tung. Sau đó chỉ thấy Dương Tam Dương quanh thân lông tóc như bị cam lộ thoải mái cành khô, trong nháy mắt trở nên trong suốt như ngọc, phảng phất là từng cây mềm mại ngọc thạch trong gió trôi nổi. Sở hữu hôi bại chi khí đều tiêu tán không thấy tung tích. Vốn là gầy còm thân thể, dần dần lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tràn đầy đứng lên, biến được một lần nữa thần thái sáng láng. Cả người quanh thân trong lúc lơ đãng toát ra bàng bạc sinh cơ. Không hổ là ước vạn năm linh dược, thật cường đại dược hiệu. Cả người quả thực muốn bị chồng đỡ nát. Dương Tam Dương quanh thân khí cơ lưu chuyển, xếp bằng ngồi dưới đất lâm vào định cảnh, bắt đầu vận chuyển hô hấp pháp, không ngừng đem trong cơ thể bàng bạc tinh khí thần rót vào tiên thiên hỗn độn nguyên thai bên trong. Nương theo lấy Dương Tam Dương hô hấp, trong cõi u minh một cỗ sức mạnh kỳ diệu lưu truyền. Tiên thiên hỗn độn nguyên thai bên trong một phần lực lượng phân tán mà ra, chui vào nguyên thần nơi ngực, thai nghén lò bát quái. Hắn đã đem cái kia vô số tiên thiên tức nhưỡng luyện vào nguyên thần. Lúc này pháp tướng chính tại ra tay, dựa theo một loại nào đó phương pháp huyền diệu, tế luyện lấy trong cơ thể lò bát quái. Muốn tế luyện ra lò bát quái, liền muốn tu luyện ra tam vị chân hỏa. Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra một vệt thần quang. Sau một khắc, trong cơ thể pháp tắc bản nguyên chấn động, giữa mũi miệng tinh khí thần tam bảo hội tụ, sau đó bị một miệng nuốt vào lỗ mũi bên trong. Thời gian vội vàng bất kể năm, Dương Tam Dương bế quan khổ tu chẳng biết bao nhiêu năm. Một ngày này tiếng chuông vang lên, đem Dương Tam Dương tự trong tu luyện bừng tỉnh. Một đôi mắt nhìn về phía phương xa chân trời, trong đôi mắt lộ ra một vệt mông lung. Đã bao nhiêu năm? Ước chừng qua 500 năm. Lò bát quái vẫn là không có luyện tốt. Dương Tam Dương đứng người lên, sau một khắc hóa thành kim cầu vồng xông lên trời không, xoay quanh tại đại sơn ở giữa, sau đó rơi vào tổ sư bục giảng trước. Đồng tử vẫn như cũ là buồn bực ngán ngẩm dựa vào ở trên tảng đá phơi mặt trời. Nhìn thấy Dương Tam Dương sau không khỏi ngẩn ra một chút. Ngươi làm sao? 500 năm quá khứ, Dương Tam Dương trở nên gầy hơn. Gầy da bọc xương, gần như với một cái khô lâu. Trên thân xương sườn có thể thấy rõ ràng. Hai con hốc mắt lồi lõm xuống dưới. Có chút khủng bố, nhìn như chân gà giống nhau bàn tay. Dương Tam Dương bất đắc dĩ đối với đồng tử giang tay ra. Ta cũng không có cách nào, nhưng lại không thể không như thế. Nhìn ngươi bây giờ nhục thể phàm thai, phảng phất bị phế tu vi, nhưng ta luôn cảm thấy ngươi trở nên cùng trước kia có chút không giống. Rất không tầm thường. Đồng Nhi tiến lên trước, nhìn chằm chằm Dương Tam Dương trên dưới dò xét. Quái tai, hô hấp của ngươi như là ẩn chứa phong lôi. Phảng phất khai thiên tịch địa, giáo nguyên thần của ta đều vì thế mà chấn động. Ngươi đến cùng tìm hiểu ra cái gì? Tìm hiểu ra cái gì? Luyện hóa tiên thiên hỗn độn nguyên thai. Đây hết thảy đều gần như với tạo thành bản năng. Hô hấp ở giữa chính là một lần hỗn độn sinh diệt. Mặc dù Dương Tam Dương hữu tâm thu liễm dị tưởng, nhưng lại vẫn như cũ có còn sót lại khí cơ tiết lộ mà ra. Tu sĩ tầm thường đến không cảm thấy, những tu vi chân chính kia cao thâm mạt chắc hạng người. Lại cảm thấy Dương Tam Dương hô hấp ở giữa tựa hồ chất chứa khai thiên tịch địa. Có vô cùng vĩ lực thu liễm trong đó, bao hàm lớn uy nghiêm. Ta cũng không biết, chỉ là tìm hiểu ra một môn hô hấp pháp mà thôi. Dùng để truy đoạn nguyên thần, liền trở thành bây giờ bộ dáng này. Dương Tam Dương bất đắc dĩ nói, Đồng Nhi trong miệng chậc chậc có âm thanh, mặt lộ vẻ vẻ ngạc nhiên vuốt ve Dương Tam Dương quanh thân gân cốt. Ngươi đi theo ta đi, tổ sư có việc muốn gặp ngươi, tổ sư muốn gặp ta. Dương Tam Dương sững sờ, bởi vì tiên thiên linh căn sự tình. Đồng tử thấp giọng nhắc nhở một câu, ngươi cho rằng ngươi làm những tiểu động tác kia, tổ sư không nhìn thấy. Dương Tam Dương nghe vậy trong lòng giật mình, lại là lặng lẽ nói, mời sư huynh chỉ giáo, không có việc lớn gì, ngươi đừng muốn sốt sắng. Đồng Nhi cười nói, những năm này tổ sư đi ra ngoài, lại thu 10 cái đệ tử, có 2 cái tựa hồ là có chút khí số kỳ dị hạng người. Có thời gian dẫn ngươi đi nhìn xem. Nói chuyện, hai người tới đại đường, đã thấy tổ sư trong tay nâng lượng thiên xích, chính đang tế luyện pháp bảo. Tổ sư, đạo quả đến rồi. Đồng Nhi đối với tổ sư cung kính thi lễ. Dương Tam Dương nghe vậy vội vàng quỳ rạp xuống đất, cung kính nói, sư phụ, đứng lên đi. Tổ sư nghe vậy thu công, đem lượng thiên xích nhét vào trong tay áo. Sau đó nhìn hướng phía dưới Dương Tam Dương, trong mắt thần quang lưu chuyển, lộ ra vẻ ngạc nhiên. Tổ sư, đệ tử nhưng có không ổn sao? Dương Tam Dương vô ý thức hỏi một câu, đến đều thỏa, chỉ là vạn vạn nghĩ không ra. Ngươi dĩ nhiên chính xác đã có thành tựu, trên người ngươi bí ẩn, cho dù là liền ta cũng nhìn không thấu, vận mệnh của ngươi đã không thể dự đoán. Tổ sư cười nhìn lấy Dương Tam Dương, lại đứng lên, vi sư tọa hạ chư vị đệ tử bên trong, sợ ngươi ngày sau tiềm lực lớn nhất, có thể đi bao xa ta cũng không thể xác định. Đệ tử đảm đương không nổi lão sư tán dương. Dương Tam Dương không dám đứng dậy, vẫn như cũ quỳ rạp xuống đất. Ngươi nha, chính là quá mức với chú ý cẩn thận, tạp niệm trong lòng vẫn còn có chút nhiều. Tổ sư nhìn thấy chú ý cẩn thận quỳ rạp xuống đất Dương Tam Dương, không khỏi lắc đầu, đệ tử quật khởi với không quan trọng, có thể lấy man tộc thành đạo, tu hành đến hôm nay như vậy cảnh giới, toàn bằng cẩn trọng mỗi một ngày chú ý cẩn thận sống sót. Dương Tam Dương tranh thủ thời gian mở miệng giải thích một câu. Tổ sư nghe vậy sờ sờ sợi râu. Hắn biết Dương Tam Dương khó xử. Mà thôi, vậy ngươi liền quỳ đi. Tổ sư lắc đầu, ngươi ở trong núi tiểu động tác, nhưng không giấu giếm được ta. Ngươi cái kia thủ đoạn có chút tinh diệu. Hải đạo nghĩa tu vi bất ổn, chậm chạp không được tiến thêm. Như vậy thủ đoạn ở đâu học được? Dương Tam Dương nghe vậy trong lòng giật mình, vội vàng nói, đệ tử là chính mình ngày bình thường suy nghĩ ra được. Còn xin tổ sư thứ tội, đệ tử là trong lòng thực sự tức không nhịn nổi, nuốt không trôi ngụm kia ác khí, mong rằng tổ sư tha thứ đệ tử một lần. Đệ tử mang ơn, ngày sau cũng không dám lại thi triển tiểu thủ đoạn. Tổ sư nghe vậy lắc đầu. Ngươi đừng có như thế sợ hãi, đạo nghĩa đoạt ngươi cơ duyên, ngươi nhưng lại chưa đối với hạ sát thủ, chỉ là tra tấn hắn, cũng đã vượt quá dự liệu của ta. A, Dương Tam Dương nghe vậy sững sờ, tổ sư phản ứng gọi hắn không nghĩ ra, đại thiên thế giới, nhất ẩm nhất trác đều là nhân quả, ta nhìn ngươi sở dĩ làm khó hắn, không phải là vì cơ duyên bị đoạt. Càng nhiều hơn chính là xen lẫn nhi nữ tư tình. Tổ sư ánh mắt như kiếm, gọi Dương Tam Dương bản năng cúi đầu xuống, vội vàng nhận sai. Tổ sư pháp nhãn như đuốc, đệ tử biết sai rồi. Vi sư đối với ngươi kỳ vọng khá cao, ngươi há có thể đắm chìm trong nhi nữ tình trường bên trong, uổng phí sai lầm đạo tâm. Tổ sư sắc mặt nghiêm túc, có thể đệ tử đối với sư tỷ vừa thấy đã yêu. Dương Tam Dương chít chít ngày ngày nói. Tổ sư nghe vậy lắc đầu. Nhi nữ tình trường anh hùng khí đoàn. Ta nhìn ngươi ngày sau tất nhiên sẽ chuyện như vậy liên lụy ra vô số phiền phức. Tổ sư vươn tay, hơi chút lên tính. Ngươi vẫn là sớm buông tay đi. Đừng có trầm mê trong đó. Ngươi cùng đạo duyên mặc dù hữu duyên, nhưng này duyên không phải kia duyên, hai người các ngươi tu không thành chính quả, nàng đối với ngươi chỉ có nhập đạo duyên phận, cũng không vợ chồng duyên phận, ngươi sớm làm đoạn mất tưởng niệm, miễn cho sai lầm. A, Dương Tam Dương nghe vậy như bị sét đánh, thân hình hoảng hốt sụi lơ trên mặt đất, tổ sư chẳng lẽ lừa gạt ta, ngươi cùng đạo duyên đến tột cùng có hay không vợ chồng duyên phận? Ngươi chính mình sợ là lại quá là rõ ràng, đừng có lừa mình dối người. Tổ sư ánh mắt như kiếm, thế nhưng là đệ tử không cam tâm a. Đệ tử nhất định muốn cùng đạo duyên sư tỷ là một đời vợ chồng. Dương Tam Dương trong con ngươi tràn ngập một vệt quật cường. Chỉ sợ phúc duyên biến nghiệt duyên, đến lúc đó không thể kết thúc. Đạo nghĩa mượn đạo duyên khí số, đạo duyên mượn ngươi khí số, ngươi cuối cùng chỉ sợ là sẽ cùng đạo duyên song song vẫn lạc, đều thành toàn đạo nghĩa, đến lúc đó hối hận thì đã muộn. Tổ sư nhìn chằm chằm Dương Tam Dương. A, Dương Tam Dương nghe vậy trong lòng giật mình, mượn vận như thế ác độc thủ đoạn, tổ sư làm sao còn tha cho hắn lưu ở trong núi. Mượn vận cũng là chúng ta người trong tu hành độ kiếp phương pháp. Tính không được ác độc, chỉ bất quá mưu lợi mà thôi. Ta nhìn ngươi tư chất không tệ, không muốn vì vậy chôn không cho ngươi. Sở dĩ hôm nay điểm tỉnh ngươi, chỉ hy vọng ngươi thấy tốt thì lấy, chặt đứt cùng đạo duyên liên quan. Tổ sư ngữ trọng tâm trường nói, Dương Tam Dương nghe vậy sắc mặt nhợt nhạt. Sụi lơ ở đâu nói không ra lời. Ngươi sau đó liền giải đạo nghĩa kiếp số, cho 500 năm trách phạt đã đủ. Chung quy là ta Linh Đài Phương Thốn Sơn đệ tử, lại là không thể đồng môn ra hại, chí ít ở trong núi không thể như này. Tổ sư chậm rãi nhắm mắt lại. Ngươi lui ra sau đi. Phải, đệ tử đa tạ tổ sư chỉ điểm sai lầm. Dương Tam Dương thất hồn lạc phách đi ra hậu viện, thân thể run rẩy không có khí lực, cả người lảo đảo, làm đầy người chật vật, cuối cùng đỡ tại trong đình viện trên đại thụ, thở hổn hển. Ai,